Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 62. Đại quân không biết có quay lại hay không, chủ chiến bắt giả, tin rằng sớm muộn cũng sẽ lui binh thôi. Mạnh Phù Giao nhẹ nhàng dựa vào lưng của Trưởng Tôn Vô Cực, nhỏ giọng nói, ta giờ lại hy vọng, Kỷ Vũ chưa gây nên tổn hại quá lớn cho Thương Khung. Đế vương mỗi khi nổi giận, máu chảy thành sông. Trưởng Tôn Vô Cực nắm chặt tay nàng. Vậy nên chúng ta từ nay về sau, phải tu tâm dưỡng tính, nhất là nàng. Mạnh Phù Giao vốn đang ảm đạm, không nhịn được lại bật cười, tiếp lời. Ngươi nói sư phụ ở thần điện, nhưng ta tìm không thấy. Thánh Linh Đại Nhân đã rời đi rồi, Trưởng Tôn Vô Cực nói. Ông ta nói, nhìn thấy nàng liền không vui, bởi vì nàng đã mạnh hơn ông ta rồi. Vì để tránh xuất hiện tình huống, sư phụ còn chẳng bằng đệ tử. Sau này nàng cũng không cần gặp lại ông ta nữa. Mạnh Phù Giao mắng. Già đầu còn vô liêm sỉ, lòng dạ nhỏ nhen. Suy nghĩ một chút nàng lại nói, tại sao sư phụ lại ở trong thần điện? Ta cũng không rõ lắm. Trưởng Tôn Vô Cực nói, lúc ông ta ở thần điện thì ta không có ở đó. Có lẽ ông ta vì nàng mới đến đây. Cây châm dưới chân điện chủ thật sự là rất lợi hại. Nếu không, chưa chắc ta đã có thể cầm cự lâu như vậy. Ta nghi ngờ rằng sư phụ của nàng là một nhánh của thần bộc, đời đầu tiên tại thần điện năm đó. Thần bộc? Các đời điện chủ đều có thần bộc cho riêng mình. Trưởng Tôn Vô Cực nhớ tới A Đại sau khi điện chủ qua đời đã tự sát thở dài. Chỉ có thần bộc của sư tổ sáng lập tông giáo. Sau khi sư tổ qua đời, người đó liền không rõ tung tích. Thế nhưng trước khi sư tổ lâm chung, người đó nhất định đã nhận được dặn dò của người. Thế nên Thánh Linh Đại Nhân mới trở thành sư phụ của nàng. Phù Giao. Trưởng Tôn Vô Cực nắm lấy tay nàng, chậm chậm xoay người, ôm cơ thể hơi lạnh của nàng vào lòng. Ta rất vui vì nàng đã chọn ta. Những ngày tiếp theo dường như đều trôi qua vô cùng mỹ mãn. Đại Uyển Phù Phong lui binh, Đại Hãn và Vô Cực cũng đã đình chiến. Tiểu Thất một chút cũng không cam lòng, lần này xuất binh một chuyến vô ích. Dưới sự đồng ý ngầm của Chiến Bắc Giả, chuyển sang đánh Thượng Uyên thừa dịp cháy nhà hôi của. Vân Ấn lúc đó cũng ở trong quân đội. Sau khi hắn xuống núi báo tin, cũng không trở về Trường Thanh Thần Điện. Phù Giao đang yên ổn, hắn cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của nàng. Con đường nàng đi vốn đã rất là gian khổ rồi, cần gì phải tăng thêm gánh nặng không đáng có cho nàng đây. Vừa lúc đó, kẻ cầm binh phía Thượng Uyên là Yến Liệt bày mưu lừa gạt, đánh lén Tiểu Thất, bị Vân Ngấn trong lúc vô tình phát hiện. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn phải ra tay. Yến Liệt nhìn thấy Vân Ngấn thì vô cùng vui mừng, ngay lúc đó yêu cầu hắn nhận tổ quy tông, lại hỏi thăm tung tích của Yến Kinh Trận. Vân Ngấn từ chối yêu cầu của ông ta, nói cho ông ta biết về cái chết của Yến Kinh Trận. Yến Liệt vì thế thất hồn lạc phách, liên tục đại bại, bị Thượng Uyên Hoàng đế hạ lệnh áp giải về kinh. Truy cứu trách nhiệm chủ soái dẫn binh gây nguy hại đến quốc gia, Vân Ngấn vốn không muốn cứu ông ta, thế nhưng nhớ đến lời của Yến Kinh Trận nhắc nhở trước lúc lâm chung, đành phải miễn cưỡng đi theo, dự định khi Thượng Uyển Hoàng đế xử tử Yến Liệt, hắn sẽ nể mặt Yến Kinh Trận mà lưu lại cho ông ta một mạng. Ai ngờ được Yến Liệt vốn không phải là người giàu hết đèn tắt. Hoàng đế muốn xử ông ta, nhưng ông ta tay nắm binh quyền, chỉ một câu, tướng ở bên ngoài có thể không nghe lệnh vua, dứt khoát làm phản. Thượng Uyên một mặt phải đối mặt với công kích của Đại Hãn, một mặt phải giải quyết nội loạn, mấy năm nay lại vẫn luôn phải chịu chèn ép của Vô Cực. Khó lắm mới thừa dịp Đại Hãn xuất binh đánh Vô Cực để giành lại chút lợi ích, nay lại xuất hiện chuyện này dưới tình hình nội ngoại giao tranh. Chính quyền Tề Tầm Ý vốn đã lung lay bất bền, nay ầm ầm sụp đổ. Mùa đông năm ấy, trận chiến cuối cùng tranh giành hoàng quyền, Tề Tầm Ý được đại quân của Yến Xích vây khốn trong hoàng cung, tự thiêu mà chết. Song Yến Liệt vì thắng mà kiều, vừa mới ngồi lên ngôi vị hoàng đế được 3 ngày, liền chết bất đắc kỳ tử. Chúng thần cạnh tranh ngôi vị, loạn thành một đống, Thượng Uyển trong nháy mắt liền rơi vào trong tay của Đại Hãn. Tiểu Thất lập tức thừa thắng xông lên, trắng trợn tuyên bố sẽ đồ sát hàng loạt dân chúng trong thành đối với quốc gia bại trận. Vân Ngấn làm sao có thể ngồi yên nhìn dân chúng trong thành bị tàn sát hàng loạt được, bèn lập tức ngăn cản. Tiểu Thất chưa làm đã bị cản, liền yêu cầu cùng Thượng Uyển đấu một trận cả văn lẫn võ. Nếu như thua, Đại Hãn lập tức lui binh, nếu như thắng phải giết hết cả nhà người tham chiến. Văn võ báo quan của Thượng Uyển đối với yêu cầu vô lý này mừng rỡ không thôi, nhưng cũng lại mặt ủ mày cào, Tướng quân tiểu thất của đại hãn, dũng mãnh nổi tiếng thiên hạ, ai có thể đỡ được một chiêu của hắn đây? Ánh mắt đảo tới đảo lui, lại chuyển đến trên người của Vân Ngấn. Vị này mặc dù là thần tử của Thái Uyên, nhưng Yến Liệt trước khi chết đã lập hắn làm người kế vị. Tuy hắn không chịu, nhưng dù sao trên danh nghĩa cũng là đế quân tương lai của Thượng Uyên. Vị đế quân tương lai này lại vốn là cao thủ trong thiên hạ, vì lý do gì không thể xuất chiến vì thần dân của hắn đây? Chúng thần liên tiếp khẩn cầu, xin vua mới kế vị cứu lấy bách tính khỏi cảnh lạm than. Vân Ngấn không cách nào từ chối, chấp nhận lời thách đấu của nguyên soái đại hãn. Trận này vừa đánh, khỏi cần phải nói, tiểu thất thua. Khi lui binh, tiểu thất phẩy tay, đầy sảng khoái, thiên quân vạn mã tất cả đều đồng loạt kéo cương quay đầu. Vừa quay người, tiểu thất liền biểu môi lẩm bẩm. Tàn sát dân chúng trong thành cái gì chứ? Không phải là để cho ngươi làm chủ sao? Vân Ngấn không hề hay biết, Tề Tâm Ý chưa chắc đã bại trận nhanh đến thế, mà ngay cả Yến Liệt đang độ tráng niên cũng không thể chết bất đắc kỳ tử như vậy được. Khi mà hai đại nữ vương trong thiên hạ cùng liên thủ muốn săn bằng chướng ngại chắn đường hắn, thì bất kể kẻ nào là ai đều sẽ bị đạp văng. Tề Tâm Ý có thể bị mật quân Đại Uyển được kỹ vũ huấn luyện vây khốn trong chớp mắt, thì Yến Liệt cũng có thể không ai hay biết mà chết trong tay của vua sư phụ Phong. Ở những năm tháng thiếu niên, hắn đã từng mong muốn có được cuộc sống như nước chảy bèo trôi, không màng tranh đoạt. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại bước đến nơi cao nhất mà lạnh lẽo nhất, ngang hàng với đế vương của các nước, đứng trên đỉnh nhân gian, ngồi trên ngai vàng cửu long trong điện Kim Loan, dõi mắt nhìn về cực bắc xa xăm, núi cao hơn mây, tuyết phủ bốn mùa. Nữ chủ nhân xinh đẹp nơi đó phải chăng đang mỉm cười? Những biến động thời thế ở đại lục Nam Châu tạm thời vẫn chưa ảnh hưởng đến cuộc sống an yên khó có được của Mạnh Phù Dao. Nàng làm bạn bên cạnh Trưởng Tôn Vô Cực, du sơn ngoạn thủy. Núi thần Trường Thanh vốn được tạo nên từ những dải núi tuyết nối tiếp nhau trập trùng, cũng chẳng có gì lạ lẫm. Thế nhưng hai người vẫn rất hăng hái đi qua tất cả các sơn mạch, đào từng cụm tuyết để đi tìm dị bảo, leo xuống tận sơn cốc để tìm dị thú. Nếu tìm không thấy, bèn đi thưởng ngoạn thế núi như ngân long bay lượn, hoặc đắm chìm trong biển mây bồng bềnh, cùng ngắm vận dương nhô lên trên đỉnh núi tiết, chiếu rọi ánh sáng xuống khắp trời đất, khiến cả không gian chìm trong ánh bạc lấp lánh, sau đó lại trao cho nhau những ánh nhìn trong suốt. Bước chân của cả hai như thể thờ ơ vô tình, vậy mà lại như có như không hòa cùng một nhịp đi về phía trước. Có lúc hai người bất chợt dừng lại ở một nơi nào đó, hoặc đứng trước dãy núi đá lởm chởm, nhìn xuống biển sâu rồi lại nhìn nhau mà cười. Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 63. Trong khi Trưởng Tôn Vô Cực đang bận phê duyệt tấu chương, Mạnh Phù Dao chống cằm ngồi ở một bên, đốt một đỉnh than sưởi ấm, thế nhưng chớ nghĩ rằng nàng sẽ giống như là gia nhân bầu bạn, thêm than mài mực cả đêm cho quân vương. Với Mạnh Đại Dương mà nói, việc này căn bản là không có khả năng. Nàng ở một bên tách hạt dừa, tách rồi lại tách không biết chán, ngay đến điện chủ đại nhân cũng tự mình dùng thần thuật tách hạt dừa giúp nàng. Hạt dưa thì cho nàng, còn vỏ thì lại ném cho Cửu Vĩ cùng Nguyên Bảo đại nhân. Nếu chúng muốn kháng nghị, nàng sẽ ném chúng vào băng thiên tuyết địa. Nguyên Bảo đại nhân chẳng ngại băng thiên tuyết địa, còn Cửu Vĩ thì lại vô cùng ức ức. Cào cửa kháng nghị, ta cứu ngươi 3 lần, ngươi đã hứa sẽ thưởng cho ta thật là hậu hĩnh cơ mà. Mạnh nữ vương, từ trước đến nay nào có rộng rãi như vậy. Cửu Vĩ cào cửa thật lâu, nàng mới ném ra một bao hạt dưa, chưa tách vỏ, muốn ăn tự mình tách đi. Tách xong hạt dừa, nàng lại thấy buồn ngủ, cho dù là gật gù mãi không thôi, nhưng vẫn không chịu đi ngủ. Cứ nhỏ đầy nước miếng lên tấu chương của Trưởng Tôn Vô Cực. Mỗi lần Trưởng Tôn Vô Cực phê xong một tấu chương, ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng ngủ gật dưới ánh đèn, tướng ngủ còn xấu hơn cả gấu chó. Không biết làm gì hơn, chỉ mỉm cười để bút xuống, bế nàng trở về phòng ngủ. Đương nhiên ngủ ở đây chỉ đơn thuần là ngủ, không có nghĩa gì khác. Mạnh Phù Dao cho rằng, còn chưa có kết hôn thì không nên để một chút dục vọng cá nhân ảnh hưởng đến sự hoàn mỹ độc nhất của đêm động phòng hoa chúc. Thế nên Trưởng Tôn bệ hạ, Trưởng Tôn điện chủ chẳng thể làm gì khác hơn là ngắm nhìn dung nhan mỹ nhân khi ngủ. Cố kiềm nén dục vọng muốn làm chút việc mà nam nhân nào cũng yêu thích. Độc khóa tình của Mạnh Phù Dao hiển nhiên cũng được giải rồi. Vị thuốc cuối cùng của thuốc giải nằm trong thần điện, từ trước đến nay đều do điện chủ quản lý. Vấn đề gây phiền não bấy lâu này bây giờ đã được giải quyết dễ dàng. Vậy nên về cơ bản, chỉ cần không quá đáng quá, Mạnh Nữ Dương sẽ vờ như là không biết. Cuộc sống của Mạnh Phù Dao có chút lười nhác, cũng có chút hài lòng. một khoảng thời gian dài vẫn luôn vội vàng bận rộn vì có mục tiêu phải cố gắng hết sức có thể đạt được. Giờ mọi chuyện đã có kết quả, nàng lại chợt thấy trống vắng, tự như là mục đích và ý nghĩa của cả đời này thoáng chốc đều trở thành hư vô. Trước đây ở trên Cửu Nghi Đại Điện, khi phải đưa ra lựa chọn, nàng đã cứu Trưởng Tôn Vô Cực. Nhưng như vậy không có nghĩa là từ nay về sau nàng có thể bỏ rơi mẹ mình bên ngoài Cửu Tiêu Vân. Trở về gặp mẹ đã trở thành chấp niệm cả đời, khắc sâu trong máu thịt và linh hồn của nàng, sao có thể dễ dàng hoàn toàn vứt bỏ như vậy được chứ? Song nàng không hề nói ra, cũng không đắn đo khi đưa ra lựa chọn đối diện với thâm tình của Trưởng Tôn Vô Cực. Nàng làm sao có thể mở miệng hỏi hắn, huynh kế thừa thần thuật, có thể sẽ có biện pháp đưa ta trở về hay không? Lúc trước, nàng cố gắng hết mình vì muốn tìm gặp thần chủ đại thần thông của thần điện, bây giờ vị đại thần thông này đang ở ngay bên cạnh nàng. Nhưng nàng lại không có cách nào mở miệng, nàng cứ ngày một ủ dột, nhưng vẫn ép bản thân miễn cưỡng vui cười. Nàng không than dài thở ngắn, nhưng lòng lại có chút không yên. Nàng ăn rất ít, nhưng uống rượu lại rất nhiều. Nàng khi ngủ thường hay nói mơ, nhưng lại không biết là luôn có người ở cách màn lẳng lặng nghe suốt cả đêm, bóng dáng nghiêng nghiêng có chút lạnh lẽo, hòa lẫn trong sắc trắng bạc bạc. Ngày trăng sáng nhất năm, trung thu trăng rằm 15 tháng 8 lại đến, vầng trăng bạc treo cao trên đỉnh núi Thần Trường Thành. Bởi vì bầu trời cao hơn ngày thường nên ánh trăng kia lại càng thêm phần trong trẻo. Trên đỉnh Cửu Nghi Đại Điện, đài ngọc trên cao bày một bàn ăn tinh xảo, chỉ có nàng và hắn cùng ngồi. Trưởng Tôn Vô Cực tự tay rót rượu cho nàng. Ly rượu mát lạnh dưới ánh trăng chiếu rọi sáng lên như một vòng bạc. Nàng hướng về phía ánh sáng trắng bạc kia, nở nụ cười sáng lạn nói: "Huynh xem kìa, trăng trên trời, trăng trong chén, ở đâu cũng thấy toàn viên cả." Trưởng Tôn Vô Cực vỗ về khuôn mặt say rượu phím hồng của nàng, thấy trong ánh mắt nàng giàu dạt ý cười mà lại nhàn nhạt thê lương, ngón tay khẽ dừng lại, lướt qua khóe môi, nhẹ nhàng lau đi rượu còn vương lại, cười nói: "Uống rượu cũng uống đến hăng say như vậy à?" Phù Giao đang muốn phản bác, nhìn thấy hắn dùng ngón tay vừa lau rượu dính trên môi của nàng, đưa lên môi mình, rồi nhẹ nhàng mút lấy. Mặt nàng bất chợt ửng hồng lên, trông kiều diễm như là một đóa hoa hải đường mới chớm nở trong trăng. Rượu uống cả đời, lúc này đây là tuyệt vời nhất. Trưởng Tôn Vô Cực ở bên cạnh nàng mỉm cười, hắn không ngồi đối diện mà lại nhích đến ngồi bên cạnh nàng. Hai người y phục đều mỏng, cách vạt áo có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, rõ ràng đến đầu ngón tay cũng không chạm tới. Thế nhưng lại biết được bên cạnh là con đường thâm sâu chốn đạo nguyên, khiến người ta không tự chủ mà hướng về. Phù Giao tay chống cằm, ngắm nhìn người ngồi bên cạnh của mình. Nam nhân này là thần tiên giáng thế, có gương mặt tinh xảo nhất thế gian, nhìn lâu có thể khiến cho người ta choáng váng. Nhất là khi có vài phần men say, đôi mắt thường ngày vốn trào ngập linh quang, nhất thời trở nên phong tình vạn chủng. Ánh mắt ngà sai của nàng nhìn dáng vẻ đầy men say của hắn, có thể nhìn thấy cả hoa mai lay động, nhìn thấy ánh trăng ngập tràn. Nhìn thấy vũ trụ sặc sỡ và cả ngân hà xa xôi bí ẩn mà hắn cũng ngồi yên cho nàng ngắm nhìn. Dường như đang mỉm cười, ý cười lúc đậm lúc nhạt, đẹp đến thanh thoát. Môi khẽ kéo lên một độ cong khó thấy, mang theo ý vị giống nàng. Phù Giao, nàng chết choáng say, khẽ vâng. Nói ta nghe lời trong lòng của nàng. Ngón tay mạnh Phù Giao rung lên, rượu trong chén sóng sánh ra ngoài phần nửa. Trong giây lát nàng đã tỉnh rượu, kỳ thật nàng đâu có sai. Tửu lượng của nàng dạo gần đây tăng mạnh, muốn sai nào có thể dễ như vậy. Lời nói muốn nói, vậy mà hắn cũng đã nhìn ra rồi. Cũng phải, nàng cười cười, Trưởng Tôn Vô Cực tâm như gương, nàng dù có che giấu tốt cỡ nào cũng chạy không thoát được tấm gương ấy, nàng đang nghĩ gì vậy? Người xưa thường nói, những ngày lễ Tết, người ta thường hay nghĩ đến người thân. Mọi sự đã định, tiếng lòng không thể nói ra, đêm trăng tròn năm nay. Nhìn vầng trăng tròn đầy vành vạch sáng tỏa trên cao, khiến nàng nhớ tới căn phòng nhỏ ở kiếp trước, nhớ tới chiếc bánh trung thu mà nàng và mẹ cùng ăn. Bánh trung thu nhân sen trứng muối, nàng thích trứng muối nhưng lại không thích nhân sen, nên nàng thường ăn hết trứng muối mà chừa lại nhân sen cho mẹ. Hai mẹ con ăn xong rồi dắt tay nhau ra ngoài tản bộ, nói là tản bộ tiêu cơm, xong trên đường thường hay mua hạt dẻ rang để ăn. Hạt dẻ đựng trong túi gấm, cầm trên tay kia sột soạt, tỏa ra hơi ấm, xua bớt khí lạnh của đêm trung thu nơi trấn nhỏ. Hạt dẻ tròn tròn có màu nâu, ăn vào miệng có vị ngọt bùi, cũng giống như là nụ cười của mẹ dưới ánh trăng sáng tỏ. Hôm nay là ngày Tết Trung Thu, ai sẽ ở bên mẹ vào lúc này đây? Ai sẽ ăn hộ mẹ trứng muối trong bánh Trung Thu nhân sen đây? Ai sẽ dùng hạt dẻ để sưởi ấm tay mẹ? Quả nhiên viên mãn ở đầu này lại mất mát ở đầu kia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Trá Thoảng Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time.